Túy Im Tràn Cửu Thập Lục, chương 40, trước tiên khiến hắn thân bại danh liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gió tây cuốn lá rơi, đến khi cả người bị gió thổi lạnh buốt, Phùng Chính Bân mới bừng tỉnh. Hắn không biết mình đã đứng trong rừng tháp bao lâu, mây đen kéo đến, che khuất mặt trời, bầu trời u ám hẳn đi, tựa như sắp mưa. Tạm thời gác lại nỗi hoảng loạn về ngày tháng trên sổ công đức và bài vị, điều quan trọng nhất bây giờ là tìm hiểu về bà lão kia. Hắn vội vã quay lại chính điện, giữa đường gặp tăng nhân cũng không buồn hành lễ. Đến nơi cúng dường, Phùng Chính Bân dừng lại trước bậc cửa, chỉnh trang lại y phục, cố gắng khiến nhịp tim đang đập dồn dập bình ổn lại. Vị hòa thượng phụ trách ghi công đức đang trò chuyện cùng tăng nhân tiếp khách. Thấy hắn đến, cả hai đều khách khí hành lễ, nhưng Phùng Chính Bân không chào hỏi mà lập tức hỏi, vừa nãy ta có gặp một bà lão trông rất quen, bà ấy mặc áo cư sĩ, cài một cây châm, dáng người hơi đầy đặn. Tăng nhân đáp, hôm nay có mấy vị hương khách cao tuổi đến chùa, bần tăng không rõ thí chủ đang hỏi ai. Hắn sốt ruột, bà ấy có thể đến từ Định Tây Hầu Phủ, vị biểu cô nương của Hầu Phủ cũng có mặt ở đây phải không? Tăng nhân hơi cụp mi, người đến chùa đều là thiện tín trước cửa Phật, bần tăng không nhận biết tục thế quý nhân. Nghe vậy, Phùng Chính Bân mới bừng tỉnh, trừ phi hai bên có mối giao tình rõ ràng, bằng không chùa tuyệt đối không tùy tiện tiết lộ danh tính hương khách. Huống hồ, hắn là một nam nhân gần 40 tuổi, lại hỏi thăm tung tích của một tiểu thư khuê các. Điều này cực kỳ đáng nghi, tăng nhân sao có thể nói cho hắn biết. Khóe môi Phùng Chính Bân khẽ giật giật, cố gắng khiến gương mặt mình trông hòa nhã vô hại nhất có thể. Dựa vào kinh nghiệm của hắn, hắn có thể lập tức bịa ra một câu chuyện hợp lý. Dù không moi được thông tin, chí ít cũng không khiến người ta sinh nghi. Nhưng ngay khi chuẩn bị mở miệng, cổ họng hắn bỗng nghẹn lại. Ngoài trời mưa rơi, ánh sáng trong đại điện trở nên mờ tối, chỉ còn những ngọn nến leo lét trước tượng Phật, nửa thân trên của pho tượng Phật khổng lồ khuất trong bóng tối. Mí mắt hơi rủ xuống, như đang dõi theo thế gian. Hắn cảm giác từng ánh mắt trong đại điện đều đang nhìn chằm chằm vào mình. 108 vị La Hán trên hai bên đại điện cũng như đang cùng lúc nhìn xuống hắn. Nỗi chột dạ dâng lên cuồn cuộn, Phùng Chính Bân mất hết dũng khí để bịa đặt, thậm chí hắn quên cả việc giữ phong thái, lảo đảo chạy ra khỏi đại điện. Ngoài trời mưa như chút nước, cản mất tầm nhìn, sau lưng là đại điện uy nghiêm, trước mặt là màn mưa dày đặc. Phùng Chính Bân không còn đường thoát, đành dọc theo hành lang mà chạy về phía cổng chùa. Quá mức hoảng loạn, hắn không hề nhận ra, ở chính điện bên cạnh, có khoảng 7-8 hương khách đang trú mưa. Trong số đó có Văn Ma Ma, bà nhìn bóng dáng hắn lảo đảo rời đi, khẽ cười nhạt, rồi xoay người, dường ôn đi về phía thiền phòng. Trong thiền phòng, A Vi đang ngồi bên bàn, trước mặt là cuốn sổ bài vị mở sẵn. Từ khi để Văn Ma Ma dẫn dụ Phùng Chính Bân ra rừng tháp, nàng đã tìm đến vị tăng nhân tiếp khách hôm qua, nói rằng không muốn phiền tăng nhân tìm giúp, nên nhân lúc rảnh rỗi, nàng tự đến kiểm tra lại lần nữa. Tăng nhân đương nhiên không từ chối, còn pha trà mời nàng. Trang giấy mở rộng trước mặt nàng chính là trang ghi chép bài vị của cô mẫu và Niên Niên. Cô nương, Văn Ma Ma vào phòng, thấp giọng nói, hắn đi rồi. A Vi khẽ gật đầu, lật qua trang khác. Văn Ma Ma tiến lên, tay áo hơi ướt vì dính nước mưa, vô tình lướt nhẹ qua trang giấy. Bà là đầu bếp lâu năm, động tác có chừng mực, chỉ để lại một vết nước rất nhạt, mắt thường khó thấy, chỉ cần để đó một lúc, chờ nắng lên hong khô là được. A Vi chỉ muốn tạo phiền phức cho Phùng Chính Bân, không có ý phá hỏng vật dụng trong chùa, xác nhận không có vấn đề gì, Nàng không đóng sổ, mà đứng dậy cùng Văn Mama đi ra ngoài. Mưa vẫn chưa dứt, dù có ô cũng không tránh hết hơi lạnh ẩm ướt. Bước vào đại điện, A Vi giả bộ áy náy, cúi đầu nói với tăng nhân tiếp khách. Hồi nãy, khi cùng Mama lấy đồ, tay áo bà ấy vô tình chạm vào sổ bài vị. Do bị ướt, trên giấy có lưu lại dấu nước. May mắn là vết nước nằm ở chỗ trống, không lem vào mực chữ. Ta đã lau kỹ rồi, chắc sẽ không hỏng sổ. Nhưng dù sao cũng là lỗi của bọn ta, không thể giấu giếm, nên qua đây báo lại với đại sư. Tăng nhân gật đầu, bần tăng đã biết. Ông ta thấy nàng thành thật, nên thuận miệng nhắc, khi nãy có một vị hương khách đến hỏi về hai vị thí chủ. A Vi giả bộ kinh ngạc, là một vị nam thí chủ. Tăng nhân chậm rãi nói, còn hỏi hai vị thí chủ có xuất thân từ hầu phủ không? Ông ta chỉ nói sự thật, không hỏi han gì thêm, cũng không suy đoán. A Vi bật cười, nhẹ nhàng đáp, đa tạ đại sư nhắc nhở. Mưa to, cũng chẳng vội xuống núi. A Vi nhìn về phía bàn thờ, vô tình thấy sổ công đức, liền thuận tay lật xem. Vị hòa thượng trông coi sổ nhắc nhở, thí chủ, hả? A Vi ngẩng đầu, sau đó tỏ ra bừng tỉnh. Không phải ai cũng có thể tùy tiện xem đúng không? Ta chỉ là thích thư pháp, hay nhìn nét chữ của người khác thôi. Thấy nàng ngây thơ, hòa thượng cũng không nỡ nghiêm khắc, chỉ chậm rãi nói, tốt nhất đừng xem. Nhưng ngay lúc ấy, A Vi đã lật thêm một trang, và trang giấy hiện ra trước mắt nàng chính là trang mà Phùng Chính Bân đã viết. Nàng vờ như vô ý, nhíu mày lẩm bẩm, chữ viết đẹp thật, ủa, lạ quá, hình như trong sổ bài vị có tên này, nhưng ngày mất không giống thì phải. Nghe vậy, cả hai vị tăng nhân đều nghiêm túc hẳn. A Vi hờ hững nói, chắc không trùng hợp thế đâu. Ta nhớ không tệ, vừa rồi khi lau sổ, ta đã nhìn thấy tên phu nhân này. Cúng tế vãng sinh, sinh thần tử nhật tuyệt đối không thể sai. Tăng nhân sắc mặt trầm xuống, phải tìm lại vị thí chủ đó, xác nhận rõ ràng. A Vi cười nhạt, thản nhiên đề nghị, hắn đã quyên 300 lượng, hẳn là dùng ngân phiếu, sao không đến tiền trang dò hỏi? Kế hoạch đã đề ra, phần nàng cần đích thân thực hiện cũng tạm thời hoàn thành. Mưa bắt đầu ngớt, A Vi và Văn Ma Ma rời chùa xuống núi. Dù mưa trong thành không lớn như trên núi, cái lạnh vẫn không hề giảm bớt. Trong phủ, chính sảnh mở rộng cửa, một chiếc ghế trúc dài được kéo ra đặt cạnh cửa. Trên đó, Lục Niệm đang tựa lưng nằm, đắp một tấm da lông. Nàng không ngủ, chỉ yên lặng nhìn những hạt mưa rơi dọc theo mái hiên. Ánh mắt tuy trong veo nhưng cũng đầy mông lung. A Vi và Văn Ma Ma đều không có ở nhà, trong viện không ai dám khuyên nàng đi vào tránh gió lạnh. Chỉ có thanh âm thỉnh thoảng thò đầu ra từ phòng bên, do dự không biết có nên khuyên hay không. Cuối cùng, nàng vẫn lấy hết can đảm bước đến. Phu nhân, mưa ẩm nặng, gió lại lớn, người nên cẩn thận kẻo nhiễm lạnh. Lục Niệm không để ý đến nàng, thanh âm trần trừ một lát, rồi nhẹ giọng nói, nếu người nhiễm lạnh sinh bệnh, biểu cô nương sẽ lo lắng đấy. Nghe nhắc đến A Vi, mí mắt Lục Niệm khẽ động, ánh mắt đang mông lung dần tụ lại, cuối cùng dừng trên người thanh âm. Lúc nhỏ con bé rất thích mưa, nàng nói, giọng chậm hơn thường ngày, nhưng sức khỏe nó yếu, ta không cho nó ngắm mưa. Mưa ẩm nặng sao? Ta lại thấy bình thường thôi. Ở đất Thục lâu năm, các ngươi không biết đâu, nơi đó độ ẩm rất cao, ngày nào cũng mờ mịt trong hơi nước. Thanh âm không hiểu rõ về thục địa, chỉ biết rằng đó là nơi rất xa xôi. Hóa ra cái xa ấy không chỉ là đường đi trắc trở, mà ngay cả khí hậu cũng hoàn toàn khác biệt. Mà khác biệt ấy hẳn còn nhiều hơn thế nữa. Thanh âm vốn không biết rõ quá khứ của Lục Niệm, nhưng nàng là nha hoàn trong hầu phủ, hiểu rõ thân phận chủ tử và hạ nhân khác biệt thế nào. Nghĩ đến đây, nàng bỗng cảm thấy xót xa. Cùng là nữ nhân, dù là phu nhân cao quý cũng không dễ dàng. Lục Niệm xuất thân cao quý như vậy, nhưng vẫn chịu đủ đắng cay. Thanh Âm đang định tiếp tục khuyên nhủ, chợt nghe thấy tiếng động, quay đầu nhìn lại, là biểu cô nương trở về. Nàng thở phào nhẹ nhõm, chỉ có biểu cô nương mới có thể khuyên được phu nhân. A Vi vừa bước vào cửa đã thấy Lục Niệm nằm bên hiên ngắm mưa. Không chần chừ, nàng nhanh chóng đi đến, ngồi xổm bên cạnh nàng. Mẫu thân đang đợi con về sao? Lục Niệm nhìn thấy nàng, ánh mắt bỗng sáng lên đôi chút. Con có tin mới, A Vi nhẹ giọng nói. Con kể người nghe, 2 năm làm mẹ con. A Vi hiểu rõ tính tình Lục Niệm. Có những lúc nàng ấy vô cùng uể oải, nhưng thứ có thể khiến nàng tinh thần phấn chấn trở lại chính là báo thù, dù là vì bản thân nàng hay vì A Vi. Quả nhiên, Lục Niệm ngồi dậy ngay, kéo ghế vào trong phòng, thúc giục, nói mau. Thanh Âm lặng lẽ lui ra. Trong phòng chỉ còn lại 2 mẹ con và Văn Ma Ma. A Vi kể tường tận mọi chuyện nàng phát hiện về Phùng Chính Bân. Lục Niệm nghe xong, giận đến bật cười. Quả nhiên là thứ cặn bã đặc sắc. Cả đời ta gặp đủ loại người ghê tởm, không ngờ còn có kẻ có thể mở mang tầm mắt ta thêm một lần nữa. Hoảng hốt đến mức đó, đủ thấy đã làm bao nhiêu chuyện đáng chết. A Vi rót cho nàng một chén trà. Lục Niệm uống cạn một hơi, rồi nói tiếp, lúc đầu không phải con không muốn để hắn nhận ra Văn Ma Ma sao? Đúng vậy, khi ấy chỉ biết hắn tái giá. Cô mẫu đã mất nhiều năm, hắn tái hôn cũng là chuyện bình thường. Lại cưới Thanh Mai Trúc Mã của mình, khi đó con chỉ muốn thử xem nếu hắn thực sự là người chính trực. A Vi dừng lại một chút, rồi nhếch môi lạnh nhạt. Nhưng chỉ thử một lần liền lộ ra bộ mặt thật, không phải là người. Lục Niệm khẽ cười, con biết đấy, giết người ta rất có kinh nghiệm. Cả nhà họ Dư, từng người, tai nạn, bệnh tật, đột tử, tự sát, mượn dao giết người, mỗi người một cách chết khác nhau. Trước khi chết, cứ để hắn thân bại danh liệt trước đã. A Vi chậm rãi nói ra kế hoạch, cuối cùng kết lại, chỉ đòi hắn đền mạng cho cô mẫu và biểu đệ thôi sao? Đừng mơ. Lục Niệm lắng nghe rất nghiêm túc, ánh mắt rực sáng, so với dáng vẻ chán trường ban nãy khác nhau một trời một vực. Hay, ta thích. A Vi cũng bật cười, nhẹ giọng nói, dọc đường về vừa gió vừa mưa, con đi hầm một nồi trà táo đỏ, mẫu thân có muốn uống một chén không? Lục Niệm lập tức nhăn mặt, ta không ăn gừng, người không tin tay nghề con sao? Nếu có mùi gừng, người cứ đổ đi là được. A Vi dịu dàng dỗ dành, người cứ uống cho ấm bụng, rồi ngồi chờ xem trò hay đi. Lục Niệm hừ một tiếng, nhưng vẫn gật đầu. A Vi đi đến tiểu phòng bếp, ngọn lửa trong lò đang cháy rực, vừa lại gần đã cảm thấy ấm áp dễ chịu. Nàng bỏ nguyên liệu vào nồi, khẽ khuấy một vòng, sau đó ngồi xuống bên cạnh bếp lửa, lặng lẽ nhìn những tia lửa bập bùng. Dù Phùng Chính Bân có nghi ngờ nàng, nàng cũng không e sợ. Dù hắn có biết tên nhũ danh của nàng là A Vi, dù hắn có biết nàng năm nay vừa tròn 15, hắn cũng không thể nào đoán ra nàng chính là Kim Thù Vi. Không ai biết Kim Thù Vi khi lớn lên trông ra sao. Nhưng cả kinh thành đều biết Lục Niệm từng là ai. Lục gia tuyệt đối không thể nhận nhầm đứa con gái mình đã nuôi đến tuổi cập kê. Lục Niệm cũng sẽ không nhận nhầm đứa con gái do chính mình sinh ra. Lục Niệm là thật, thì người con nàng mang về cũng chính là Dư Như Vi. Điều này không thể tra ra được, dù có đến tận thuộc địa tìm hiểu. Dư Như Vi sức khỏe yếu kém, có vẻ như khó lòng qua khỏi. Nhưng từ đầu đến cuối, trên hộ tịch chưa từng báo tử, trên giấy tờ Dư Như Vi vẫn còn sống. Huống chi thuộc địa xa xôi, Phùng Chính Bân làm gì có thời gian để điều tra, bởi vì thời gian dành cho hắn đã không còn nhiều nữa. Sau cơn mưa, kinh thành càng thêm lạnh. Sáng sớm, Phùng Chính Bân rời phủ đi thượng triều. Cơn gió lạnh quét qua khiến đầu hắn đau nhức như búa bổ. Việc ở nha môn chất đống, hắn cố gắng trông đỡ đến khi tan triều. Một số đồng liêu thấy sắc mặt hắn kém quá mức, nhiệt tình tiễn hắn ra cổng chính dương. Hắn mơ hồ, đầu óc chậm chạp hơn thường ngày. Đến khi một hòa thượng đứng chặn trước mặt hắn, chắp tay hành lễ, hắn mới nhìn rõ là tăng nhân tiếp khách của đại tư tự. Ngài, Phùng thí chủ, tăng nhân trầm giọng, xin mời đi một bước nói chuyện. Phùng Chính Bân cắn răng, hôm nay ta không khỏe, có chuyện gì đợi ta hồi phục rồi lên chùa nói sau. Ngày ngài để lại không khớp, tăng nhân vẫn kiên trì. Bây giờ đã gần đến chính nhật, bổn tự muốn sớm xác nhận để tránh chậm trễ. Phùng Chính Bân sững sờ, sắc mặt từ tái nhợt chuyển sang xanh mét. Hắn gần như không tin nổi vào tai mình. Đại từ tự phát hiện ra hai ngày dỗ không khớp. Làm sao có thể, vận rủi của hắn lại đến mức này sao? Hơn nữa, hắn đâu có để lại tên. Tăng nhân tìm ra hắn kiểu gì? Còn tìm đến tận cổng chính dương, trước mặt bao nhiêu quan viên. Càng nghĩ, hắn càng hoảng hốt, nhất định là con mụ đầu bếp kia. Chỉ có mụ ta biết thân phận hắn, mới có thể chỉ điểm cho hòa thượng tìm đến đây. Nếu tăng nhân đến tận nhà, còn có thể đóng cửa giải quyết. Nhưng Phùng Chính Bân đã đoán sai. Tăng nhân tự mình đến tiền trang, hỏi ra danh tính người quyên 300 lượng. Lại nghe được đôi ba câu chuyện về hắn, nên chưa bao giờ có ý định đến Phùng gia. Phùng thí chủ thờ phụng chính là cố thê và hài tử, nhưng không dám để lại danh tính, chắc hẳn vì sợ thê tử hiện tại biết được. Đại từ tự là nơi cầu an, sao có thể để thí chủ vì chuyện này mà gia đình bất hòa. Nhưng tăng nhân không ngờ Phùng thí chủ lại từ chối nói chuyện ngay tại đây. Dẫu vậy, hắn vẫn không vạch trần chuyện này trước mặt bao người, chỉ nói câu 18 hay 24, xin thí chủ xác nhận. Phùng Chính Bân há miệng, đầu óc hỗn loạn, không thể nghĩ ra đối sách. Ngay lúc đó, lại có thêm một kẻ gây rối. Định Tây Hầu vẫn còn ấm ức vì lần trước Phùng Chính Bân uống trà quả xong nôn đầy đất. Vừa hay tai hắn thính, nghe thấy hai người đang nói chuyện, bèn bước đến hóng hớt. 18 hay 24 gì đấy? Phùng đại nhân, không phải ngài đánh bạc đấy chứ? Đường đường là quan viên triều đình, sao có thể cờ bạc? Nếu để ngự sử biết, lại bị dâng tấu chương cho coi. Hắn quay sang tăng nhân, sư phụ, chùa giờ còn mở xong sao? Tăng nhân xém chút bị chọc tức, vội nói, bần tăng đến từ đại từ tự. Phùng thí chủ từng lập bài vị vãng sinh tại chùa, nhưng ngày tháng không khớp, bần tăng đến đây xác nhận. Bài vị vãng sinh còn cần xác nhận ngày tháng. Định Tây Hầu ngớ ra một chút, sau đó lập tức hiểu ra vấn đề, là sinh thần hay là ngày dỗ. Ông ta kinh ngạc nhìn Phùng Chính Bân. Phùng đại nhân, ngài lập bài vị cho ai mà lại viết sai ngày mất? Nhanh chóng cho đại sư một câu trả lời chính xác đi. Đây là đại sự, không thể sai lầm. Nói xong, ông ta vỗ mạnh lên vai Phùng Chính Bân một cái. Rất mạnh, Phùng Chính Bân thân thể vốn yếu, lúc khỏe mạnh còn chưa chắc chịu nổi. Huống chi hôm nay choáng váng đầu óc, tứ chi bùn rùn, bị vỗ một cái trời giáng. Hắn ngã lăn ra đất. Hai vị đồng liêu tá hỏa chạy đến đỡ hắn. Định Tây Hầu nhìn bàn tay mình, mặt mũi mơ hồ, ta mạnh lắm sao, ta đâu có dùng sức mà. Cách chương.